buổi tối chui vào túi ngủ cắn cô. Trình Ca bèn ra khỏi lều đi đến bên bờ hồ ăn. Mặt trời vừa lặn, gió liền lớn. Trong một cái lều khác, Bành Giả và nhóm Thạch Đầu bàn bạc tuyến đường chạy ngày mai. Ở gia ngoại, không có lửa, cũng không có trò giải trí, cộng thêm cả ngày mệt nhọc, mọi người ngủ rất say. Thay phiên trực đêm như trước, không xếp Trình Ca. Cô nằm trong túi ngủ, ban ngày quá mệt, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Nhưng đến đêm khuya, cô loáng thoáng nghe được giọng nói đè thấp của bên ngoài. Đi ngủ đi. Dân, anh Bảy vất vả rồi. Trình Ca thức dậy nhắm mắt lại, nghe thấy Đạt Ngọa kéo dây kéo lều ra, rón rén đi vào, chui vào túi ngủ. Lại qua không biết bao lâu, tiếng hít thở của Đạt Ngọa đều đặn lại. Cô bò ra, nhẹ nhàng kéo dây kéo chui ra ngoài. Đêm khuya trên cao nguyên không phải đen không thấy đáy, là màu xanh đậm tựa như đại dương, phía trên đường chân trời xa xôi lấp lánh sắc trời. Bành Giả đứng giữa hai lều hà gió đêm, nghe được tiếng động quay đầu nhìn sang. Bị đánh thức sao? Không ngủ say. Bành Giả hất cầm sang mặt hồ, khóe môi mang theo nụ cười nhạt nói. Nhìn bên kia. Cô quay đầu nhìn, trong lúc nhất thời nín thở. Mặt hồ ánh sao lấp lánh, khắp mặt dập dần tinh thể. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy bầu trời đầy sao. Tự như vô số dải ngân hà dắt lên rạng ngời rực rỡ, điểm đầy cả bầu trời đêm. Cô chậm rãi đi tới bên bờ hồ, đứng trong ngân hà. Hai người đứng bên cạnh nhau, không nói câu nào, nhìn rất tốt. Vào ban đêm, chúng ta thấy xa hơn ban ngày. Trình Ca quay đầu chờ anh giải thích. Ban ngày chỉ có thể thấy được mặt trời ngoài 15.000 cây số, ban đêm lại có thể thấy được thiên hà ngoài hàng triệu năm ánh sáng. Cô im lặng mấy phút, cười nhạt một cái. Thế nào? Khó có thể tưởng tượng lời như vậy nói ra từ miệng anh. Anh cười hừ nhẹ một tiếng, tan vào gió đêm, hỏi: Còn muốn hút thuốc không? Trình Ca lắc đầu. Đêm nay cô không cần thuốc. Cô chỉ cần ngẩng đầu là đã nhìn thấy ngân hà vũ trụ. Tôi từng nghe một loại thuyết pháp, tất cả mọi người, tốt, xấu, già, trẻ, khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao đều có thể thu được sự yên tĩnh trong lòng. Cô quay đầu nhìn anh, con người tựa như được bầu trời sao gột rửa, sạch sẽ, thông suốt. Bành Giả nói, đúng, bởi vì tự nhiên là chốn an toàn vĩnh hằng. Con người thuộc xã hội, nhưng trước tiên là thuộc tự nhiên. Chương 48. Buổi sáng ngày thứ năm, đội tuần tra đã lượn một vòng nội địa khá khá Tây Lý, đi trở về, đến gần núi Kanjari, tiếp giáp Thanh Tạng. Bên đường thường có top 3, top 5 Ninh Dương, lừa quang, có còn thấy xe nhanh dân chạy, có còn phản ứng chậm chạp, cúi đầu ăn cỏ. Trời rất nóng, lúc gần đến trưa đi ngang qua một vùng hồ Dương Lâm, Bành Giả kêu gọi các đội viên dừng lại, nghỉ ngơi một lúc. Cô xuống xe ngồi dưới tàn cây quạt gió uống nước cùng mọi người. Liên tục nhiều ngày ăn bánh bao, bánh quy khô và rau nhăn nhúng. Trên miệng Trình Ca nổi hai cái bọt nước đỏ lấp lánh cực kỳ nổi bật. Bành Giả thấy trong mắt, lúc này mới nhớ tới trên xe có sắn chưa ăn hết, đến bên cạnh xe lấy ra xem. Nhiệt độ cao mấy ngày liên tục đã sấy khô củ sắn. Anh đến bên Trình Ca. Đã bị nhiệt rồi, hút ít một chút. Tôi bị nhiệt là do hút thuốc sao? Trình Ca liếc sang. Anh muốn giảm nhiệt cho tôi sao? Trình Ca đứng dậy, đi tới phía sau sườn núi. Anh sửng sốt, thấp giọng dạy dỗ cô. Làm gì đấy? Cô quay đầu lại. Đi vệ sinh đó. Anh tưởng tôi muốn làm gì? Giả ngoại nhiều ngày, Trình Ca đã quen ăn uống tiểu tiện giải quyết ngoài trời. Chuyện đi vệ sinh này ban đầu còn cần Đạt Ngọa canh chừng. Bây giờ trực tiếp tìm một sườn núi là có thể cởi quần ngồi xổm xuống. Trình Ca nâng má ngồi xổm trên sườn núi, nhìn dòng nước nhỏ róc rách chảy xuống giữa hai chân,

Không thể chờ đợi được gặp em nha. Trình Ca cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, bầu trời chỉ còn lại dài áng mây màu đỏ nhạt, và đống lửa hoàn toàn dập tắt, chỉ để lại tro bụi đen như mực. Vừa nghe xong tập 19 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Lê vào kỳ sau. Giờ bây giờ chào tạm biệt.